Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân học kỳ, Kiều Cần trước tiên một ngày tới trường học, mới ra ga tàu cao tốc, liền nhìn đến đứng ở ra trạm khẩu kia nói cao gầy đĩnh bạt thân ảnh. Tịch Lâm ăn mặc một kiện thiển hôi lam áo khoác, bên trong phối hợp một kiện màu trắng ngắn tay. Hồi lâu không gặp mặt, hắn nhìn phía nàng khi, ánh mắt có chút lập lòe. Đi lên trước, tiếp nhận nàng dương hành lý. Ta tới, người ăn cơm sao? Kiều Cần hỏi hắn, Tịch Lâm lôi kéo dương hành lý đi phía trước đi. Do dự hạ nói, mấy ngày hôm trước không phải nói cùng đi ăn xuyến xuyến cái lẩu sao? Đúng vậy, ta đói bụng, Kiều Cần nói xong còn cường điệu. Người nói thi xong mời ta ăn, đều thiếu thật lâu. Trước học kỳ mạt, hắn nói thi xong liền thỉnh nàng ăn. Sau lại nghỉ, hứa hẹn liền không thực hiện. Nghe ngôn, Tịch Lâm khóe môi giơ lên, duỗi tay ngăn cản xe taxi. Về trước trường học, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Hắn đều hỏi thăm hảo. Trường học bên cạnh vừa lúc có ra xuyến xuyến cái lẩu thành. Hoàn cảnh nơi đây tương đối sạch sẽ vệ sinh, khẩu vị cũng thực hảo. Hai người trở về trường học, Tịch Lâm giúp Kiều Cần đem hành lý dọn lên lầu. Bạn cùng phòng ra đều ở nội thành nội, đều phải ngày mai mới đến. Kiều Cần thu thập hảo sau, liền cùng Tịch Lâm đi cái lẩu thành. Hai người mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lấy tới thực đơn. Kiều Cần đang xem, nhìn về phía Tịch Lâm hỏi, chúng ta điểm cái chiêu bài đáy nồi đi. Tịch Lâm thấy mặt trên viết cay độ tam cấp, mở miệng trưng cầu, nếu không điểm thanh đạm điểm, đừng ăn như vậy cay. Ta là dạ dày không tốt lắm, lại không phải không thể ăn. Kiều Cần thực bất đắc dĩ, nửa nói giỡn, ngươi không cần mỗi lần đều làm đến ta giống như có cái gì bệnh nặng. Là ta ăn không hết cay. Tịch Lâm nói như vậy, ta như thế nào không cảm thấy ngươi ăn không hết cay. Kiều Cần hoài nghi tầm mắt nhìn phía hắn. Tịch Lâm vô pháp đã lừa gạt nàng, ngụy trang thất bại. Hai người cuối cùng điểm một phần chiêu bài đáy nồi cùng một phần canh xuông đáy nồi. Kiều Cần đem thực đơn giao cho người phục vụ, làm Tịch Lâm cùng nàng cùng đi tuyển đồ ăn. Nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là đặt ở tủ đông, từ xiên tre xuyến hoặc là mâm trang. Hai người chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Tịch Lâm đi theo nàng phía sau, trên tay bưng trang nguyên liệu nấu ăn trúc bàn. Kiều Cần thường thường quay đầu lại hỏi, ăn khoai sọ sao? Người ăn không ăn đậu phụ trúc? Người muốn ăn cái gì? Lúc này đúng là cơm điểm, chọn nhân tài khu người có điểm nhiều, ngẫu nhiên có chút tễ. Kiều Cần cầm lấy một chuỗi nguyên liệu nấu ăn, mặt trên còn xuyến hai căn xiên tre. Xoay người nhìn về phía Tịch Lâm, cái này là cái gì? Lời còn chưa dứt, Tịch Lâm đột nhiên duỗi tay ôm quá nàng bả vai, đem nàng hướng trong mang. Kiều Cần có chút không đứng vững, thân mình hướng hắn bên kia khuynh, đầu nhỏ nhẹ nhàng khái đến hắn cằm, gương mặt tới gần hắn cổ, hướng trong lòng ngực hắn dán. Tịch Lâm cũng là ngẩn ra, Kiều Cần dựa đến thân cận quá, hắn đều có thể cảm giác được nàng thở ra hơi thở. Cổ kia gặp biến đến dị thường cực nóng nóng bỏng, hầu kết không tự giác trên dưới lan lộn. Lúc này, một cái tiểu nữ hài từ Kiều Cần bên người chui qua, bị phía trước nữ nhân bắt lấy. Nàng ngượng ngùng nhìn về phía Kiều Cần, thực xin lỗi a, là chúng ta không thấy hảo tiểu bằng hữu. Nàng nói xong, ngồi xổm xuống đối tiểu nữ hài nói, không thể chạy loạn, người dọa đến tỉ tỉ. Vừa mới cái kia tiểu nữ hài từ trước mặt trực tiếp hướng Kiều Cần xông tới, cho nên Tịch Lâm dưới tình thế cấp bách mới đem nàng đưa tới một bên, tránh cho nàng bị đụng vào. Kiều Cần đứng vững thân mình, lắc đầu nhẹ giọng nói, không có việc gì, thật sự ngượng ngùng. Nữ nhân lôi đi tiểu nữ hài đồng thời, lại lần nữa xin lỗi. Kiều Cần, không quan hệ. Nữ nhân cùng tiểu nữ hài đi rồi. Kiều Cần nhìn về phía Tịch Lâm, hắn sắc mặt không quá tự nhiên, như cũ bưng cái kia trúc bàn, nhìn về phía nàng vừa mới hỏi nguyên liệu nấu ăn. Cái kia là ma khoai điều. Ma khoai? Kiều Cần cảm thấy tên này nghe liền kỳ kỳ quái quái. Không ăn qua có thể nếm thử. Tịch Lâm đi qua đi. Cầm hai xuyến, thấp giọng lại nói. Ma khoai lại kêu cuống hoa liên. Hoặc là củ nhược, thuộc về khoai khoai loại thu hoạch. Sinh ma khoai đựng độc kiềm sinh vật. Cho nên đến chưng nấu. Chính chủ, sau mới có thể dùng ăn. Dinh dưỡng giá trị cao. Kiều Cần gật gật đầu. Lại đi qua đi nhiều cầm mấy sâu. Chúng ta đây ăn nhiều một chút. Ta tam xuyến, ngươi tam xuyến. Tịch Lâm cười nhạt. Hảo, đáy nồi bắt đầu sôi cháo. Đồ ăn hạ nồi, người phục vụ đi tới. Đem một mâm chấm liêu đặt ở trên mặt bàn. Hơi hơi khom lưng nói. Ngài hảo, đây là chúng ta cửa hàng xứng cái lẩu chấm liêu. Kiều Cần, cảm ơn. Nàng đem một chuỗi mao bụng lấy ra tới. Đặt ở làm chấm liêu dính dính. Hướng về phía đối diện hắn nói. Ta trước thế ngươi nếm thử. Tịch Lâm còn chưa nói lời nói. Nàng cũng đã hướng trong miệng đưa. Hắn nhìn trên bàn làm chấm liêu. Bên trong không chỉ có ớt cay. Còn có mè trắng chờ gia vị phấn. Cũng không hy vọng nàng ăn đến quá cay. Ăn ngon, rất thơm ai. Kiều Cần đáy mắt sáng lên. Lại lấy ra một khối mao bụng. Chi kỷ dính nước chấm. Đưa cho hắn. Người cũng nếm thử. Tịch Lâm nhìn đưa tới trước mắt xuyến xuyến. Giơ tay tiếp nhận tới. Có phải hay không thực không tối. Ân, Kiều Cần ăn uống cũng không lớn. Ăn đến cuối cùng tốc độ liền biến chậm. Nhưng còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nàng sợ nấu lâu lắm ảnh hưởng vị. Không ngừng lấy ra tới. Cấp Tịch Lâm đầu uy. Thúc giục hắn ăn nhiều một chút. Người quá gầy. Nàng nói như vậy. Trong lời nói còn mang theo quan tâm. Muốn ăn nhiều. Tịch Lâm ăn nàng đưa qua xuyến xuyến. Cười nói. Người no rồi. Nàng so với hắn gầy nhiều. Còn hảo. Kiều Cần nhìn trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Cảm thấy có chút lãng phí. Tịch Lâm. No rồi cũng đừng ăn. Ăn quá no đối thân thể không tốt. Người thật thiện giải nhân ý. Kiều Cần khen hắn. Tịch Lâm nhìn đối diện cười nàng. Nhanh hơn tiêu diệt nguyên liệu nấu ăn động tác. Sau khi ăn xong, hai người trừ bỏ cái lẩu thành. Bên ngoài chính là thương trường. Kiều Cần đưa ra phải cho Tịch Lâm mua kem cây. Nàng còn thiếu hắn nửa căn kem cây đâu. Nơi này nào có bán kem cây. Tịch Lâm tả hữu nhìn một vòng. Bất đắc dĩ hồi nàng. Kiều Cần cũng tìm một chút. Nhìn thấy phía trước có một nhà tiệm trà sữa. Dẫn đầu đi qua đi. Ta đầy thỉnh ngươi uống trà sữa. Không cần. Tịch Lâm uyển chuyển từ chối nàng. Đi thôi. Kiều Cần làm hắn nhanh lên theo kịp. Thấy hắn không nhúc nhích. Sau này đi rồi hai bước. Duỗi tay đi kéo hắn ống tay áo. Đi phía trước xả. Đi lạp. Tịch Lâm đã bị nàng kéo động. Hắn không phải tưởng uống trà sữa. Mà là cự tuyệt không được nàng. Ngài hảo. Nhấm nháp một chút nhà của chúng ta thanh quyết hồng trà. Hai người còn chưa đến gần, một vị nam nhân viên cửa hàng cũng đã cầm chén nhỏ thí phẩm. Đi vào Kiều Cần trước mặt, thập phần nhiệt tình đưa cho nàng. Kiều Cần cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp được. Cảm ơn, không khách khí, nam nhân viên cửa hàng còn ở đẩy mạnh tiêu thụ. Đem một khác ly đưa cho Tịch Lâm. Đây là nhà của chúng ta đẩy ra tân phẩm. Tình lữ mua một tặng một, phi thường có lời úc. Hương vị thực không tồi. Tịch Lâm trái tim thật mạnh khiêu hai hạ. Nhất thời có chút co quáp. Tiểu ca ca, chúng ta không phải tình lữ. Còn có thể mua một tặng một sao? Kiều Cần uống xong rồi hỏi. Nàng cảm thấy khá tốt uống. Nam nhân viên cửa hàng tuổi cũng liền 20 xuất đầu. Ánh mắt ở hai người trên người lưu truyền. Lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Đương nhiên có thể mua một tặng một. Các ngươi vẫn là cao trung sinh đi. Tịch Lâm lỗ tai uổng phí nổi lên một tầng màu đỏ. Cầm di động đi phía trước đi. Đứng ở trước quầy. Nhanh chóng nói. Ngươi hảo. Chúng ta muốn hai ly thanh quyết hồng trà. WeChat chi trả. Điểm đơn viên ngọt ngào cười. Trước mắt chúng ta tân phẩm ở làm hoạt động. Tình lữ mua một tặng một. Hai ly tổng cộng 18 khối. Tịch Lâm. Kiều Cần lại đây khi. Tịch Lâm đã đem đơn lấy lòng. Cầm, đối nàng nói. Còn muốn một hồi mới hảo. chúng ta đi một bên ngồi chờ. Hảo, hai người đi đến một bên trên sofa ngồi xuống. Tịch Lâm rũ mắt nhìn trong tay. Trong đầu đều là vừa rồi nhân viên cửa hàng lời nói. Tình lữ mua một tặng một. Nói không nên lời là cái gì cảm giác. Dù sao không chán ghét. Kiều Cần đột nhiên tiến đến hắn bên người. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tịch Lâm, ân, hắn ngẩng đầu. Ta vừa mới không nên khen ngươi sẽ ăn cay. Kiều Cần nói xong, có chút xin lỗi. Ngươi cổ cùng lỗ tai đều cay đỏ. Lời còn chưa dứt, Tịch Lâm cổ cùng lỗ tai càng đỏ. Đứng lên đi lấy quả trà. Kiều Cần nhìn hắn bóng dáng. Đột nhiên cười, mày liễu cong cong. Nàng nhớ tới nàng có một lần cố ý duỗi tay ngăn đón lối đi nhỏ. Kỳ thật chính là hư ngăn đón. Khẽ nhếch cằm, nói không cho hắn qua đi. Tịch Lâm lúc ấy liền như vậy nghe lời đứng. Mắt lạnh mắt nhìn nàng. Thật sự bất động, Kiều Cần còn buông tàn nhẫn lời nói. Hôm nay đều không cho ngươi đi qua. Hắn lúc ấy nói gì đó tới. Úc, Tịch Lâm còn ôn thanh dò hỏi. Là ta chọc tới ngươi sao? Ngươi sinh khí lạp, nhìn một cái. Trên mặt liền viết có thể khi dễ. Tịch Lâm từ quầy đem quả trà lấy lại đây. Một lần nữa ngồi ở Kiều Cần bên cạnh. Hắn thần sắc đã khôi phục. Còn lấy ra ống hút. Cắm vào quả trà sau đưa cho nàng. Ta điểm đi băng. Bằng không quá băng. Cảm ơn. Kiều Cần rảo vài hạ. Nếm một ngụm. Hảo uống. Tịch Lâm lại hỏi nàng. Ngươi buổi tối muốn đi nào? Kiều Cần quay đầu lại. Hắn giải thích xuất khẩu. Phòng học không mở cửa. Phòng ngủ chỉ có ngươi một người. Trở về có thể hay không nhàm chán. Buổi tối chúng ta có thể đi dạo một dạo. Đi đâu dạo? Kiều Cần nói tiếp. Tịch Lâm, người đi qua quảng trường Lam Dương bên kia sao? Kiều Cần lắc đầu. Tuy rằng bạn cùng phòng đều là cái này nội thành người. Nhưng là nàng sợ quá mức với quen thuộc sau. Lại gặp mặt Lâm cùng sơ chung giống nhau mà bị nhầm vào. Hơn nữa việc học bận rộn. Đều không có hảo hảo dạo quá. Cái này thương trường nàng trước kia cũng không có tới quá. Bên kia buổi tối thực náo nhiệt. Có âm nhạc suối phun. Còn có các loại phố ăn vặt. Tịch Lâm kỳ thật càng trạch. Sinh hoạt ở chỗ này mười mấy năm. Nhưng giống nhau không ra đi dạo phố. Hắn tìm hiểu thật lâu. Thật nhiều người đều nói bên kia tương đối hảo chơi. Chúng ta buổi tối qua đi nhìn xem. Ân, Tịch Lâm gật đầu. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe môi ngăn không được thượng kiều. Buổi tối quảng trường rất là náo nhiệt. Trừ bỏ âm nhạc suối phun. Bên cạnh còn có thật nhiều tiểu bằng hữu ở học ván trượt cùng street dance. Có chút chủ bá còn ở đầu đường ca hát. Hai điều phố ăn vặt tràn đầy đều là người. Pháo hoa hơi thở ập vào trước mặt. So với bọn hắn trường học bên cạnh phố ăn vặt đều phải náo nhiệt. Kiều Cần rất là vui mừng. Cùng Tịch Lâm bên này dạo một dạo. Bên kia đi vừa đi. Hai người suýt nữa không đuổi kịp mặt ban xe buýt. Bởi vì chậm, xe buýt thượng chỉ có bọn họ hai người. Vội vội vàng vàng lên xe. Kiều Cần chạy nhanh sau này đi. Ngồi ở bên cửa sổ. Chiều Tịch Lâm vẫy tay. Mau tới ngồi này. Tịch Lâm đi tới. Mới vừa ngồi xuống. Xe một cái cấp đánh cong. Kiều Cần không ngồi ổn. Đột nhiên liền hướng trong lòng ngực hắn đâm qua đi. Hắn theo bản năng một bàn tay đỡ phía trước ghế dựa. Một bàn tay ôm nàng. Tài xế hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Có thể hay không lái xe. Này không phải xông loạn sao? Ngại mệnh quá dài. Chán sống. Phía trước, hai cái tiểu tử lái xe. Lại bắt đầu tả hữu vòng quanh chơi khóc. Còn hoan hô ra tiếng. Này nhưng đem tài xế tức giận đến quá sức. Mạnh mẽ ấn loa, Kiều Cần bị đâm cho đầu óc choáng váng. Nâng lên tay, mượn dùng đẩy ra Tịch Lâm lực ngồi thẳng. Chờ ngồi xong, nàng phát hiện chính mình tay. Chính đẩy hắn ngực, Kiều Cần chạy nhanh cúi đầu. Giả vờ vô tình thu hồi tay ôm đầu. Hít hà một hơi, tê, ngượng ngùng, ăn hắn đậu hủ. Kiều Cần cũng có chút sắc mặt như lửa đốt. Hơi xấu hổ, ái muội không khí. Liền như vậy bị đánh gãy. Tịch Lâm chạy nhanh đỡ nàng ngồi xong. Ngươi không sao chứ? Đụng vào. Kiều Cần không ngẩng đầu. còn nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ. Kỳ thật không thương đến, nhưng nàng vừa mới ôm hắn, tâm tình yêu cầu hoãn một chút. Tài xế tiếp tục mắng kia hai cái thiếu niên. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là làm người phát sầu. Giống bộ dáng gì? Ngoài cửa sổ ven đường mờ nhạt ánh đèn chiếu xạ ở bên trong xe. Mông lung, Tịch Lâm cong hạ thân tử nghiêng mặt, đầy mặt lo lắng nhìn nàng. Có cần hay không đi bệnh viện nhìn xem? Hắn có chút hối hận, chỉ lo theo bản năng ôm nàng. Hẳn là làm nàng ổn định thân mình, liền sẽ không bị đụng vào đầu. Không cần, Kiều cần buông tay. Ngươi không sao chứ, Tịch Lâm? Không có việc gì. Chính là nàng bế lên hắn thời điểm, tim đập có điểm nhanh hơn. Vậy là tốt rồi. Kế tiếp thời gian, hai người không khí chậm rãi trở nên có chút vi diệu. Kiều Cần vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Tịch Lâm thường thường dùng dư quang liếc nàng sườn mặt. Đã trễ thế này, trên đường không có gì người. Tới rồi trạm điểm, cũng không ai trên dưới xe. Thực mau liền đến trường học. Tịch Lâm cùng Kiều Cần một trước một sau đi vào trường học. Hắn như cũ đi theo bên người nàng. Lần này là đem nàng đưa đến nữ tẩm cửa. Bởi vì nàng nói qua, ít người thời điểm, lên cầu thang cảm giác âm trầm trầm. Ngươi mau trở về đi thôi. Ngày mai thấy, Kiều Cần nói. Ân, ngày mai thấy. Tịch Lâm nhìn nàng một cái, xoay người, hướng cửa thang lầu đi. Kiều Cần thấy hắn biến mất ở cửa thang lầu, mới xoay người tiến phòng ngủ. Tịch Lâm ở dưới lầu, nhìn trên lầu kia gian phòng ngủ, đợi một hồi, mới đi phía trước đi. Hắn khóe môi, lộ ra một cái cực thiện độ cung. Kiều Cần chờ Tịch Lâm về đến nhà, cho nàng đã phát tin nhắn. Nàng trở về lúc sau, liền nói với hắn nàng muốn ngủ. Hôm nay lượng vận động siêu tiêu. Kiều Cần không có nghĩ nhiều, nhắm mắt liền tiến vào mộng đẹp, trực tiếp liền đến Hừng Đông. Đại buổi sáng, Kiều Cần là bị ầm ĩ thanh âm đánh thức. Vườn trường cùng trong phòng ngủ đứt quãng có người tới, nơi nơi là ồn ào thanh âm. Ba, trong xe còn có thư đâu? Không xong, ta tân mua ly nước quên mang lại đây. Ai nha, người nói người này trí nhớ. Phòng ngủ bị mạnh mẽ đẩy ra. Kiều Cần đứng dậy, liền nhìn đến Phản Lộ mang theo cha mẹ, bao lớn bao nhỏ đem đồ vật dọn tiến vào. Nhìn đến Kiều Cần, Phản Lộ tức khắc liền ngừng thanh âm, vẻ mặt xin lỗi. Kiều Cần, ta đánh thức ngươi. Nàng còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất đến, rốt cuộc sớm như vậy. Bất quá ở phòng ngủ nhìn đến Kiều Cần thực bình thường. Đối phương ra ở cách vách thị, quay lại không phải thực phương tiện. Cuối tuần thường xuyên lưu tại trường học. Không có việc gì. Ta tỉnh. Kiều Cần đứng dậy. Hôm nay muốn báo danh. Vườn trường tương đối xảo. Nàng không tính toán học tập. Kiều Cần ngồi dậy. Đem một bên di động lấy lại đây. Híp mắt hoạt lượng di động. Tịch Lâm đã cho nàng đã phát vài điều tin tức. Tịch Lâm. Rời giường sao? Tịch Lâm. Hình ảnh. Tịch Lâm. Hình ảnh. Tịch Lâm. Ta mua này hai bổn luyện tập sách, cho ngươi cũng mua. Kiều Cần cúi đầu đánh chữ. Ân, phóng nghỉ đông thời điểm, bọn họ liền ở ôn tập. Tịch Lâm mang nàng soát thật nhiều đề, cho nên bọn họ hiện tại ôn tập tiến độ là giống nhau. Nàng phát ra đi sau, lại nói với hắn đêm nay cho hắn tiền. Tịch Lâm đối cái này đề tài xưa nay không nói tiếp. Phát lại đây một câu, ăn bữa sáng sao? Có nghĩ ăn quấy ướt phấn. Hắn nói quấy ướt phấn là địa phương ăn vặt, dùng miến cùng các loại chưng nấu, chính chủ gia vị quấy chế mà thành. Kiều Cần còn man thích ăn. Nàng hồi, ngươi ở ăn bữa sáng sao? Không cần chuyên môn cho nàng mang. Tịch Lâm, ân, cho ngươi mua một phần. 15 phút sau đến trường học. Kiều Cần đem điện thoại đặt ở một bên, xuống giường bắt đầu rửa mặt. Một khác đầu, Tịch Lâm đường cũ phản hồi, đi cấp Kiều Cần mua bữa sáng, sau đó vội vàng hướng trường học đuổi. 15 phút sau, Kiều Cần xuất hiện ở nhà ăn cửa, nàng cho rằng Tịch Lâm còn không có tới, không nghĩ tới hắn đã ngồi ở bên trong. Nàng kéo bước chân hướng kia đầu đi, mới vừa ngồi xuống, Tịch Lâm đem một ly sữa đậu nành cho nàng. Cảm ơn. Kiều Cần đúng sự thật nói với hắn. Ta kỳ thật có điểm không ngủ tỉnh. Ta đã nhìn ra. Tịch Lâm bật cười. Đem chiếc đũa cho nàng. Ăn trước bữa sáng đi. Lót lót bụng. Trở lên đi ngủ một giấc. Kiều Cần. Hảo xảo. Chủ nhiệm lớp ở phòng học cho bọn hắn báo danh. Cũng thực xảo. Tịch Lâm cùng nàng nói. Bất quá thư viện mở cửa. Một hồi chúng ta đi thư viện. Kiều Cần gật đầu. Cái miệng nhỏ ăn bữa sáng. Tịch Lâm đang xem mới vừa mua bài tập. Tiễn một hồi có thể viết đề. Ngẫu nhiên ngẩng đầu xem nàng. Còn khá tốt ăn. Nàng uống lên khẩu sữa đậu nành. Có điểm hoàn hồn. Hắn rũ mắt cười cười. Quảng cáo. Cách chương.